các bạn. Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Biển Còn Sóng Gió, tác giả Dạ Tuyền, tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Tập 6 tiếp theo và hết. Triều Phong gấp tập hồ sơ lại, quẳng vào ngăn tủ, rồi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Mã Lãnh Bình, trong anh gầy, xanh xao và khắc khổ. Anh ngồi không yên, luôn ngọ ngoại, lúc thì xoa hai tay, lúc lại đập đập bàn chân và lấy ngón tay gõ gõ. Nhìn anh ta, Triều Phong thấy chán chường hơn là sự căm phẫn. Triều Phong, bà Gia Yến cần ở anh một bản báo cáo về tình trạng của công ty. Đúng, đây là những gì bà cần để khẳng định mình không sai lầm khi mời tôi về đây. Thế anh sẽ báo cáo những gì với bà cụ? Những thông tin quan trọng mà bà cần biết. Triều Phong, hôm nay tôi đến đây là để cầu xin anh hãy giúp tôi. Tôi đang ở đầu cuối của dây thòng lọng. Chỉ có anh mới có thể giúp được tôi. Xin anh đừng báo cáo với bà Gia Yến những sai phạm của tôi. Nếu không, bà chắc sẽ điên lên và không thể nói được là bà sẽ làm những gì với tôi và cả kinh doanh. Triều Phong, dù tốt hay xấu, kinh doanh vẫn là em họ của anh. Chúng ta là người một nhà. Triều Phong nhếch môi cười, nụ cười ngạo mạn mà mọi người đã gán cho một đứa con quan như anh. Giọng anh lạnh lùng, cay độc. Anh lầm rồi, Lãnh Bình. Tôi không phải là một trong số các người. Tại sao tôi phải giúp các người? Tôi nghĩ anh đã biết câu trả lời cho việc này rồi. Tôi đang tự hỏi, tại sao anh lại giúp đỡ bà già khổm ấy? Chẳng lẽ anh đã quên những gì bà ta đã làm với cha mẹ anh? Điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Tại sao lại không? Chỉ có một lý do duy nhất để anh tiếp nhận công ty này là vì anh muốn trả thù cho những điều xảy ra với cha mẹ anh. Anh lầm rồi. Không bao giờ lầm. Tôi biết tiền sử của anh và tôi biết những người trong gia tộc anh. Anh sẽ tiêu diệt cơ nghiệp này để trừng phạt bà nội anh và những người khác. Tôi phải thừa nhận điều ấy chẳng làm tôi đau đớn chút nào. Nhưng tham vọng chiếm lĩnh công ty của tôi cũng không còn. Giờ đây tôi đang đứng trên bờ vực thẳm. Chương 15. Thời gian như ngừng lại cho đến khi vừa tỉnh táo và đủ sức để cử động. Bà mở mắt ra, sương mù vẫn chưa tan trên mặt biển. Ánh sáng xuyên qua khe cửa không đủ xua tan bóng tối ảm đạm trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc ghế bành, bà như một nữ hoàng băng giá. Triều Phong rùng mình khi bước đến bên cạnh bà. Một nỗi ám ảnh đã hình thành trong tâm khảm anh. Thưa, bà cho gọi cháu. Một vẻ không thanh thản trong mắt bà khi bà nhìn anh. Cháu có biết mình đã làm gì không, Triều Phong? Thưa bà, cháu không biết. Cháu phải biết, vì cháu đang phản bội niềm tin và sự thương yêu của ta. Cháu lấy làm tiếc khi nghe điều đó. Hãy nói cho ta biết, điều gì xảy ra giữa hai người, Triều Phong, cháu và Lục Di và cháu. Ta thực sự sửng sốt trước sự việc này. Ta đã nói với cháu ngay, từ khi cháu tới là ta không muốn cháu đùa giỡn với Lục Di. Cháu không đùa giỡn với cô ấy. Thế cháu gọi quan hệ giữa cháu và Lục Di là gì? Là cá nhân và riêng biệt. Bàn tay bà nắm chặt vào thành ghế. Triều Phong, ta không muốn cô ấy bị tổn thương gì cháu. Triều Phong cười nhạt khi quay về phía bà. Thế còn cháu, thưa bà, hay là bà không quan tâm đến cháu khi bị tổn thương? Ai có thể khiến cho nhậm Triều Phong bị tổn thương? Lục Di. Lục Di? Giọng Triều Phong đau xót nhưng rất vững vàng. Thưa bà, cháu nghĩ đã đến lúc bà và cháu cần phải nói chuyện với nhau. Giọng bà run run trong bóng tranh tối tranh sáng. Cháu muốn biết chuyện gì, Triều Phong? Về Lục Di, thưa bà, thật ra cô gái ấy là ai? Không khí yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Bà Gia Yến thấy đầu óc quay cuồng, một cơn đau nhói lên trong tim, cảm thấy bị đè nặng trong lòng vì những cảm xúc. Bà thờ thào qua hơi thở. Lục Di là con gái của người phụ nữ mà hơn 30 năm trước đã bị cha cháu bỏ lại cạnh bàn thờ Chúa. Khi ông ấy quyết định trốn đi với cô nhân tình của mình. Triệu Phong ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, nỗi đau khổ triệu nặng trong lòng. Bà Gia Yến ngồi bất động, hai bàn tay xương xẩu buông thõng dọc thân hình. Bóng tối che hết một nửa khuôn mặt già nua gầy guộc. Một sự thật mà ta chưa bao giờ nói với cháu. Triệu Phong ạ, cơ nghiệp này sẽ chẳng bao giờ tồn tại được nếu không có sự giúp đỡ của cha Bình Giang. Họ mong muốn được giúp đỡ chúng ta và trân trọng những gì chúng ta gây dựng được trong cuộc sống. Ta nợ họ hơn là ta có thể trả được. Gây dựng tình yêu và cuộc hôn nhân cho Bình Giang, khởi minh là ước mơ cả cuộc đời ta. Nhưng mọi việc đã đổ vỡ khi khởi minh biến mất cùng với cô nhân tình của nó. Đôi mắt bà hướng về xa xăm. Ta chẳng bao giờ quên những hồi chuông ở ngôi giáo đường trong ngày hôm ấy, khi tất cả mọi người sửng sốt nhận ra là cha cháu không đến và sẽ không bao giờ đến. Hầu hết các cô dâu ở vào hoàn cảnh đó sẽ ngất đi vì hổ thẹn. Nhưng Bình Giang đã tỏ ra thật dũng cảm. Cô ấy năn nỉ đề nghị mọi người hãy tới dự bữa tiệc. Bình Giang nói là đã bỏ tiền ra mua thức ăn rồi, mọi người phải đến dùng kẹo phí. Triệu Phong lặng người đi, môi anh mím chặt. Thật là một cảnh tượng thảm hại. Bà Gia Yến bật khóc. Phải. Tất cả những người có mặt ở nhà thờ, chứng kiến hình ảnh ấy đều cảm thấy đau lòng. Thật đáng thương cho Bình Giang. Nếu như cô dâu bất hạnh ấy có thể bật khóc, nhưng không, không một âm thanh nào thoát ra khỏi miệng của cô gái ấy. Bình Giang trong chiếc áo cô dâu lặng lẽ rời khỏi ngôi giáo đường, tay vẫn còn cầm đó hồng bạch thơm mùi sầu muộn và tan nát cả cõi lòng. Một khoảnh khắc im lặng nữa cho đến khi Triều Phong buông tiếng thở dài. Cháu không ngờ cha cháu lại gây nên một chuyện đau lòng như vậy. Đôi mắt bà Gia Yến như tối sầm lại. Chưa bao giờ ta thấy nổi giận như thế. Ta đã nói không bao giờ tha thứ cho Khởi Minh và không muốn thấy mặt nó ngày nào ta còn sống. Bà lại khóc. Nhưng Khởi Minh đã ra đi trước ta. Nếu còn sống, chắc chắn nó sẽ không vì câu chuyện đau lòng ngày xưa mà không quay trở về mảnh đất này giúp ta gây dựng lại cơ nghiệp. Triệu Phong nhìn vào đôi mắt sáng hằng sâu vẻ đau khổ của bà. Trong buổi hừng đông, tranh tối, tranh sáng, anh thấy khuôn mặt của bà sao quá già nua, đau đớn. Một niềm thương cảm dâng lên trong lòng anh. Anh ôn tồn nói: Cháu cũng tính như thế, bà. Cha cháu nhất định sẽ quay trở về để hàn gắn lại những rạn nứt ngày xưa. Những gì mà trước kia cháu không biết thì giờ đây cháu đã hiểu. Ta rất thanh thản, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng khi đã nói lên tất cả sự thật. Triều Phong à. Thế còn bà Bình Giang, thưa bà, cuộc sống sau đó của bà ấy như thế nào? Bình Giang lấy chồng sau sự việc đau lòng và sau cái tang của mẹ cha cô ấy. Có lẽ cô ấy cần một điểm tựa cho cuộc đời mình. Thế còn Lục Di? Lục Di ra đời không lâu sau cuộc hôn nhân đơn giản nhưng đúng nghĩa của cha mẹ nó. Có phải sau đó gây dựng tương lai cho Lục Di là cách để bà đền đáp và bù đắp lại cho gia đình cô ấy? Đó là điều nhỏ nhoi nhất mà ta có thể làm trong khoảng đời còn lại. Bao nhiêu năm qua, cô bé Lục Di này đã đi sâu vào tình cảm của ta. Đôi lúc, ta thầm nghĩ Lục Di là một cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất thế gian này. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ hạnh phúc. Giống như mẹ nó ngày xưa, Lục Di quá giống người mẹ của mình, nhất là mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt thẫm đen như chan chứa một nỗi buồn. Đôi vai bà dường như cứng lại trong chiếc áo choàng màu đen. Ánh sáng xám của một ngày đầy mây làm nhợt nhạt màu bạc trên mái tóc bà, nhưng không che được ánh mắt sắc sảo đột nhiên long lên sòng sọc. Triều Phong, ta nghe nói cha hỏi cưới Lục Di, có phải không? Bà cũng biết, một khi điều gì đã quyết, thì cháu phải thực hiện cho bằng được. Đôi mâu bà cụ miếm lại. Triều Phong, đừng đùa cợt với ta. Cháu không được cợt, thưa bà. Thế cháu mong đợi điều gì? Cháu ngạc nhiên vì sự quan tâm của mọi người đối với quan hệ giữa cháu và Lục Di. Tại sao mọi người lo sợ cháu sẽ làm thương tổn đến cô ấy? Lục Di là một cô gái đáng yêu. Đối với nó, gần như là con gái. Bàn tay bà nắm chặt thành ghế. Ta muốn nói một cách rõ ràng là cháu không được cưới Lục Di. Ta không muốn nó bị tổn thương. Bà nghĩ cháu sẽ là một người chồng tội ước. Bà cụ chợt nhắm mắt lại. Và khi mở mắt ra, cái nhìn của bà lại đầy kiên quyết. Gia đình ta đã đủ làm hại gia đình cô ấy. Ta không muốn nhìn thấy điều đó lại xảy ra. Bà nghĩ cháu sẽ bỏ rơi Lục Di bên bàn thờ Chúa. Cháu có thể diễn lại những gì đã xảy ra cách đây hơn 30 năm để trả thù bà và những người khác ư? Bà Gia Yến thở dài và nhìn đi nơi khác. Đó là những mâu thuẫn đang giận xé trong lòng ta. Nghĩ vậy, nhưng ta không muốn tin là vậy. Đôi mắt Triều Phong lúc này đã trở thành đá. Cháu sẽ cưới Lục Di, thưa bà? Khuôn mặt bà Gia Yến tái đi. Cháu không hề yêu Lục Di. Triều Phong trầm ngâm. Tại sao bà chắc chắn như vậy? Bởi vì cha cháu đã nói với ta hơn 30 năm trước đây là không có người nào trong gia tộc lại có thể yêu một phụ nữ như mẹ Lục Di. Bình gian dịu dàng nhưng không kịch tính. Khởi Minh muốn một người phụ nữ như Triều Quân, mẹ của cháu. Triều Phong bắt đầu đứng dậy. Nhưng Lục Di không phải là mẹ cô ấy, cũng như cháu. Cháu không phải là cha cháu. Lục Di là hình ảnh của mẹ nó, và cháu cũng giống cha cháu hơn là cháu tưởng. Cháu cũng bị hấp dẫn bởi cùng một loại phụ nữ. Ta đã nhìn thấy bức ảnh cô vợ hứa hôn của cháu. So sánh với cô ta, Lục Di quả là một hình ảnh tương phản. Đừng nói với ta, cháu yêu Lục Di. Triều Phong nhún vai. Được, cháu không nói với bà điều đó. Triều Phong bước ra khỏi cửa. Thấy bà có đến nhà thờ trong ngày cháu cưới Lục Di không? Bà Gia Yến nói qua hàm răng nghiến chặt. Sẽ không có lễ cưới. Làm sao bà có thể ngăn được? Ta sẽ thuyết phục Lục Di từ chối lời đề nghị của cháu. Đó là việc cuối cùng ta có thể làm. Triều Phong dừng lại nơi ngưỡng cửa. Lục Di đáng thương bị kẹt giữa một cuộc quyết đấu của gia đình họ Nhậm. Nhưng chúng ta hãy cùng tin rằng, chân lý nào tốt đẹp hơn thì sẽ chiến thắng, bà ạ. Triều Phong mỉm cười nghiêm trang. Nếu Lục Di chấp nhận cháu, thì bà sẽ còn phải lo đến bạc người và ý định của cháu cho đến tận ngày cưới, có phải không bà? Bà sẽ không biết cho đến tận giây phút cuối cùng nơi thánh đường là cháu âm mưu trả thù hay thực sự yêu Lục Di. Bóng đêm lạnh lẽo của bao điều huyền diệu vẫn len lỏi vào tâm hồn anh. Câu chuyện quá khứ đau buồn ấy chính là sự thật. Vô số chuyện mà trước kia anh còn mơ hồ thì giờ đây hiện lên trong ký ức anh, và hốt hoảng và khuôn mặt tái nhợt của bà Bình Giang trong lần đầu tiên bà nhìn thấy anh. Ông đến đây làm gì? Hãy đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa. Không bao giờ. Trong cơn hoang tưởng, bà đã sống lại với quá khứ đau thương. Ta lại nghe những hồi chuông giáo đường ngày ấy. Ngày ấy quả là một cơn ác mộng đối với bà. Không trách bà khi Lục Di, người con gái thương yêu nhất của bà, đi theo vết đổ ngày xưa. Tôi biết Lục Di không thể từ bỏ chính bản thân mình để đáp ứng tình cảm theo cách một người họ Nhậm mong đợi. Và tôi càng không muốn con gái tôi dấn thân vào một chuyện đau lòng. Nó sẽ đau khổ và tan nát vì ông. Con gái tôi đã khóc. Lục Di hầu như không bao giờ khóc. Nó cảm thấy mình mất đi một người thương yêu nhất đời, mất đi một phần trong cơ thể. Lục Di đã khóc. Âm thanh đó giờ đây như dội vào lòng anh. Lục Di sẽ không khóc nếu không vì yêu anh. Nhận thức đó khiến anh bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi một tương lai không có Lục Di. Anh chưa bao giờ biết đến tâm trạng đó một cách sâu sắc, chắc chắn như vậy với những người phụ nữ khác, ngay cả Hứa Lệ Đình. Bỗng dưng đêm nay, anh tự hỏi, quan hệ giữa anh và Lệ Đình có thể tồn tại được bao nhiêu lâu nếu như Lệ Đình vẫn còn sống? Sẽ bao nhiêu lâu trước khi sự ghen tuông, nỗi đam mê và cái xe trượt không bao giờ dứt của sự không chắc chắn về tình cảm sẽ kết hợp thành một viên thuốc đắng đầu độc cuộc hôn nhân của họ? Anh băn khoăn. Triệu Phong biết một cách rất rõ ràng rằng anh không muốn suốt cuộc đời là sự lạnh nhạt và điên cuồng. Anh muốn sự yên ổn. Anh muốn cái gì ngọt ngào trong thế giới của mình. Anh mong có hạnh phúc. Anh nhận ra tất cả những điều kỳ diệu ấy anh đã có được khi ở bên cạnh Lục Di. Chỉ có Lục Di. Lục Di. Triệu Phong thở dài im lặng. Có bao nhiêu câu hỏi lẫn quẩn trong đầu anh như một dòng dây siết chặt làm anh đau đớn. Nhưng anh chưa chắc mình muốn nghe những câu trả lời của nàng. Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ đẩy anh vào sâu tâm trạng lo âu sợ hãi. Anh muốn hỏi nàng, liệu tấm thảm kịch ngày xưa có thể tái hiện khi con gái của người phụ nữ đã bị bỏ rơi nơi giáo đường hơn 30 năm về trước đã hiện thân báo thù? Làm sao mà một người đàn ông lại có thể hỏi một người phụ nữ là nàng có thánh thiện như nàng biểu hiện không? Triều Phong băn khoăn, làm sao anh có thể hỏi nàng, nàng có bí mật thù anh và âm mưu chống lại anh cùng gia đình anh không? Biết bao câu hỏi. Chương 16. Triều Phong nhìn Lục Di đầy vẻ ngưỡng mộ. Đêm nay, nàng trông giống như bầu trời lúc hoàng hôn, bộ áo váy màu lam khoác lên người nàng trông như một làn mây mỏng. Trong tâm trí anh, cứ tưởng tượng ra cái cảm giác mang mát của những búp tóc xinh xinh nơi gáy nàng, đường cong của đôi môi nàng, đôi môi như cánh bướm mỗi khi lướt nhẹ trên má anh. Anh thấy lòng rộn lên khi nàng nhìn anh mỉm cười. Mắt nàng lộ rõ sự chân thành ấm áp, mà với anh nó chẳng khác gì ngọn lửa hồng trong đêm đông giá lạnh. Anh tự nhủ, nàng không đáng yêu như thế nếu nàng đang âm mưu trả thù gia đình anh. Triệu Phong bắt đầu một cách quyết tâm. Lục Di, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện với nhau. Lục Di chớp mắt. Em không rõ anh muốn nói gì. Những người họ Nhậm luôn luôn cường điệu tất cả sự việc. Lục Di ạ, hôm nay anh đã nói chuyện khá lâu với bà nội. Thế à, em cũng vậy. Bà đã hốt hoảng phải không? Dường như điều đó đã ăn sâu vào trong máu bà rồi. Trái với điều anh nghĩ, bà rất vui khi nói với em rằng bà rất mãn nguyện với những thành quả mà anh đã đem lại cho công ty. Bà rất hạnh phúc khi thấy cơ nghiệp đứng vững trên chính đôi chân của nó. Anh đã đem lại mạch đập và sự hồi sinh mảnh đất này. Chính màu hồng trên đôi má nàng làm anh cảm thấy rộn lên. Ai nói anh đến đây không phải để trả thù? Lục Di mỉm cười. Em biết anh đến đây không phải là để trả thù, Triều Phong ạ. Em có tin chắc mình nghĩ đúng không? Làm sao em biết được điều đó? Bởi vì những gì anh đã làm cho công ty, cho Nhậm Kinh Doanh, cho Mã Lãnh Bình, cùng với những chuyện khác nữa. Em đừng có suy diễn. Anh thật sự đã làm nên một sự thay đổi kỳ diệu. Mã Lãnh Bình đã nói với em, chính anh đã giúp anh ấy vượt qua một chặng đường không mấy bằng phẳng. Anh đã cứu cuộc đời anh ấy. Lãnh Bình mang ơn anh nhiều hơn những gì anh ấy có thể nói với anh. Những gì tốt đẹp anh đã làm cho mọi người có thể chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của anh. Thôi nào, Triều Phong, hãy thôi nói đùa về chuyện ấy đi. Không đùa đâu, anh nói nghiêm chỉnh đấy. Ngay cả khi anh nói lên sự thật, mọi người cũng không tin anh. Quanh họ là một bầu không khí yên lặng. Tự nhiên Lục Di suy nghĩ, từ khi nàng biết anh đến giờ, chưa bao giờ nàng lại thấy anh với một cảm giác như vậy. Qua đôi mắt sâu thẳm của anh, cuối cùng nàng hỏi, có chuyện gì vậy, Triều Phong? Không. Tối nay anh có vẻ căng thẳng, có lẽ không phải là một buổi tối tốt đẹp để chúng ta đến với nhau. Triều Phong hít một hơi thở sâu rồi nói, anh muốn nói, bên cạnh việc mọi người tin tưởng và mang ơn những gì anh đã làm cho họ, bà nội anh có nói gì khác với em không? Lục Di cúi mặt nhìn ngón tay bé xíu đang ngợt ngoạt những đường nét vô nghĩa trong lòng bàn tay. Bà lo sợ tình cảm em quá sâu đậm đối với anh. Còn gì nữa? Triều Phong. Lục Di, hãy nhìn anh đây này. Lục Di từ từ nhìn lên và thấy anh đang chăm chú ngắm nhìn một cách căng thẳng. Hãy nói thật với anh đi, một thiên thần không biết nói dối. Bà nội anh còn nói gì với em nữa? Bà không muốn em lấy anh, phải không? Bà luôn cho rằng mình có quyền điều khiển cuộc sống của người khác. Bà không điều khiển, bà chỉ lo sợ cho em mà thôi. Thế em trả lời sao? Em xin lỗi, chưa nghe rõ anh nói gì. Anh lườm nàng. Em đã nghe anh nói rõ rồi mà. Câu trả lời của em là thế nào? Lục Di đã nhận ra lời đề nghị kết hôn của anh. Mắt nàng nhìn anh với đôi mày thanh tú khẽ trao lại. Em chưa nghe được câu hỏi. Em thừa biết câu hỏi là gì rồi. Em có lấy anh hay không? Lục Di gườm gườm nhìn anh. Thế anh mong đợi điều gì? Em không thích điều ám chỉ trong câu nói của anh. Giọng anh trầm lắng. Anh sợ điều đó, Lục Di. Anh sợ bi kịch ngày xưa. Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai. Lục Di nhìn thẳng vào mắt Triều Phong. Mọi người đã cố tình đào xới câu chuyện quá khứ đau lòng này, thì có lẽ bây giờ cũng là lúc để tôi hỏi. Điều gì vậy, Lục Di? Tôi hiểu là ông Nhậm Khởi Minh bỏ đi cùng với cô nhân tình của mình, Triều Quân. Ông ấy yêu say đắm và những người họ Nhậm các người thường làm những việc đầy kịch tính trong những hoàn cảnh cũng đầy kịch tính. Nhưng tại sao ông ấy không có một lời giải thích với mẹ tôi để bắt bà phải chịu đựng sự nhục nhã đau đớn khi bị bỏ rơi trước bàn thờ Chúa? Triều Phong chậm chạp nhìn vào nàng, không thốt nên lời. Lần đầu tiên trong đời Triều Phong cảm thấy lòng trung thành không bờ bến của anh với cha mẹ bị dao động. Lục Di nói đúng, cha anh ít nhất phải báo cho người đàn bà đáng thương ấy biết là bà sẽ bị bỏ rơi. Nhìn vào thực trạng, anh buộc phải nhận ra rằng Lục Di có cơ sở để trả thù. Nhưng nàng có nhìn theo cách đó hay không? Lục Di lẩm bẩm, lại một vật hy sinh nữa. Triều Phong trở nên lạnh lùng và tức giận. Điều đó có ý nghĩa gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Vật hy sinh, đó là cách Lục Di nhìn mẹ mình, một nạn nhân vô tội của sự đam mê của cổ xe chiến tranh trong gia đình họ Nhậm. Quả thật quá nhiều đau thương mất mát của 30 năm qua. Và vật hy sinh đáng thương mà Lục Di đã nói đến sẽ là ai? Anh hay nàng? Anh nhìn về tương lai. Một lần nữa, anh không thể hình dung nó không có nàng. Nàng đã chiếm trọn trái tim anh ngay cả trong những giấc mơ. Và một mặt khác, bản năng anh đã mách bảo với anh rằng Lục Di không khóc vì người đàn ông nàng không yêu. Và anh muốn xóa tan cảm giác hồ nghi chua chát đã đè nặng lên tâm khảm mình. Thế mẹ em có khi nào tha thứ cho cha anh chưa? Đôi mắt nàng trong trẻo ấm áp và cũng đầy vẻ chân thành. Rồi, mẹ em rất hạnh phúc với cha em. họ đã có một cuộc hôn nhân lý tưởng. Mẹ em và cha em yêu thương nhau trọn vẹn cho đến khi cha em qua đời. Em rất tự hào về mái ấm gia đình mình. Triều Phong, em muốn nói với anh một điều. Tất cả chúng ta đi ra từ quá khứ, nhưng cuộc sống sẽ không có ý nghĩa nếu như chúng ta cứ sống mãi với hận thù và quá khứ đau thương. Triều Phong toát miệng cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rất duyên dáng trên đôi môi anh. Em đúng là thiên thần của anh. Rami nàng chớp nhẹ. Em muốn anh đừng gọi em là thiên thần nữa. Nhưng nàng cảm thấy lòng ấm lại dưới tác động nụ cười của anh. Nàng đã đem lại nụ cười cho cuộc đời anh. Điều đó có một ý nghĩa rất lớn. Anh lại mỉm cười, nụ cười đã dễ dàng đến trên đôi môi anh. Giờ đây, anh bắt đầu lo sợ mình không xứng đáng với em. Không, anh tuyệt lắm, Triều Phong ạ. Triều Phong nhìn thẳng vào mắt nàng. Đó có phải là câu trả lời dành cho anh không? Lục Nhi ngập ngừng cười. Em sẽ lấy anh. Triều Phong sững sờ. Em nói thật chứ, em lấy anh vì anh là anh, có phải không? Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của nàng đã làm anh xúc động thật sự. Triều Phong, em không biết anh nhặt đâu ra ý nghĩ em là một thiên thần. Nhưng em có thể khẳng định với anh rằng em sẽ chẳng bao giờ lấy ai chỉ để giữ ánh hào quang và đôi cánh mình. Anh đăm đắm nhìn nàng, có một vẻ mãnh liệt trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Em hãy nói lại đi. Em sẽ lấy anh. Triều Phong đứng bật dậy khỏi ghế, vươn người kéo Lục Di đứng lên. Anh ôm nàng hứng khởi xoay một vòng, rồi siết chặt nàng trong vòng tay, cảm nhận sự ngọt ngào, dịu dàng, mềm mại và nàng yêu anh. Nàng sắp lấy anh. Anh khó có thể tin vào sự may mắn của mình. Anh không dám tin vào sự may mắn ấy. Với cái bản năng đã hình thành trong con người anh 5 năm trước đây, khi anh đặt những dòng hoa trắng sầu muộn và tang chế lên nắp áo quan của cha mẹ và người vợ hứa hôn, anh chỉ nghĩ đến phần đen tối trong vận may của mình. Có một lần, anh đã tin Hứa Lệ Đình là người bạn đời tất nhiên của anh. Có lẽ nàng đã là một thứ gì gần gũi nhất với một nguyên bản phụ nữ của anh mà anh đã từng gặp. Nhưng từ khi gặp Lục Di, anh đã nhận ra rằng những gì anh thấy ở Lục Di là cái còn quý giá hơn. Nàng không phải là sự phản chiếu của anh, mà là sự tương phản tự nhiên của anh. Ban ngày đối với ban đêm của anh, ánh sáng mặt trời đối với bóng đêm của anh, tương đương và đối nghịch. Cả hai đều cần thiết để tạo nên một sự hoàn chỉnh toàn vẹn. Đấy là điều anh cảm nhận ở nàng, toàn vẹn và hoàn chỉnh. Với Lục Di, anh có thể là cái gì đó hơn chính mình. Anh lấy hai bàn tay ôm ghì lấy khuôn mặt nàng. Tóc nàng lấp loáng dưới ánh trăng như một dần hào quang sáng lấp lánh. Lục Di ạ, em sẽ không hối hận. Anh thề như vậy. Anh biết, vẫn còn những bóng mờ trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể làm cho nó tốt đẹp hơn. Lục Di mỉm cười. Nàng cảm nhận một cách sâu sắc niềm hạnh phúc đang trào dâng. Nàng vòng tay ôm cổ anh. Em tin anh. Em luôn luôn tin anh, Triều Phong. Anh khẽ hôn nàng. Anh đang nghĩ đến lúc nào đó vào mùa xuân. Anh muốn thấy em là của anh. Nàng ngây ngất trong vòng tay anh. Ồ, em chưa thể chuẩn bị nhanh như vậy được. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời em. Anh chẳng muốn chờ đợi với thời gian. Lục Di mỉm cười. Anh có chắc không? Chắc chắn. Anh áp trán vào nàng. Anh yêu em, Lục Di. Nàng thì thầm. Em biết, dạ, em yêu anh. Mặc dù anh khó tính, lạnh lùng, cay nghiệt và bướng bỉnh. Anh cười. Em yêu anh, mặc dù anh có những tật xấu khủng khiếp ấy ư. Nàng run run cười, mắt tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Đó là một đêm cuối đông ấm áp, mùa xuân nhẹ nhàng kéo đến. Bà Gia Yến run run cài vòng hoa trắng đến những hạt trân châu sáng lấp lánh lên mái tóc màu hạt dẻ của Lục Di. Bà đang ở trên bờ vực của sự sợ hãi. Bà đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trong ngôi nhà thờ cổ, không ngăn được tiếng thở dài. Lục Di, ta thương yêu cháu cũng như chính đứa cháu nội của ta. Ta rất hài lòng nếu như sự kết hợp này được trọn vẹn. Nhưng ta lo sợ điều đó. Ta mong rằng mình không quá mạo hiểm khi đặt chân đến ngôi nhà thờ này. Ta sợ thảm cảnh của hơn 30 năm trước lại diễn ra, cũng trong giờ phút này. Chỉ có khác là lần này sẽ là cháu, chứ không phải mẹ cháu khi bị bỏ rơi trước bàn thờ Chúa. Ta đang sống lại từng phút của cái ngày bất hạnh ấy. Giọng Lục Di dịu dàng nhưng đầy quả quyết. Triều Phong sẽ không làm điều ấy đối với cháu. Anh ấy yêu cháu cũng giống như tình yêu của cháu dành cho anh ấy. Xin bà hãy yên lòng. Cảm ơn cháu Lục Di. Điều này rất có ý nghĩa đối với ta. Nó quan trọng với ta như là hơi thở để tồn tại trên cõi đời này. Bà nhìn Lục Di trong chiếc áo voan trắng buốt như chính tâm hồn nàng. Cháu thân yêu, giờ đây khi ước mong thân yêu nhất của ta hình như sắp thành sự thật, ta nhận ra thì ta lại rất sợ hãi. Lục Di chậm rãi cười. Bà luôn luôn nhìn vào mặt tối, vào mặt cường điệu của tất cả mọi điều. Bà phải có lòng tin với chính những người thân yêu của bà. Lục Di kéo lại tấm màn che mặt lần cuối, nàng đưa mắt nhìn khắp gian phòng chờ đợi của nhà thờ. Những người thân đã có mặt đầy đủ, tất cả trông có vẻ hồi hộp và căng thẳng. Lục Di mỉm cười, nàng khẽ nói. Anh ấy sẽ đến. Một tiếng gõ cửa phía ngoài phòng chờ. Một chiếc đầu xinh xắn của cô bé trong ban đồng ca của nhà thờ thò vào. Đã đến giờ rồi, cô dâu đã sẵn sàng chưa? Lục Di dịu dàng bước đi trong chiếc áo cưới màu trắng xinh đẹp và lộng lẫy. Đã sẵn sàng. Có tiếng kêu ngạc nhiên đồng thanh từ đám đông phía sau Lục Di. Triều Phong đang ở đây à? Cô bé trong ban đồng ca duyên dáng sửa lại mái tóc. Chắc chắn vậy. Anh ấy đã có mặt lúc rạng đông trong ngày vui trọng đại nhất của cuộc đời mình. Những đôi mắt nhìn nhau long lanh hạnh phúc. Bà Bình Giang ôm chầm lấy cô con gái với một cái ôm ngắn ngủi, vui sướng và đầy tình thương. Mắt bà lấp lánh niềm xúc động. Lục Di, trông con hôm nay tuyệt vời như một nàng tiên giáng trần. Con thật đáng yêu, thật đáng yêu. Những người khác theo sau, mỗi người dừng lại một chút ôm hôn nhanh Lục Di. Chưa bao giờ niềm vui lại ngọt ngào và ấm áp đến thế. Triều Phong đang đợi ở hàng đầu tiên của nhà thờ đông nghịch người, đúng nơi anh phải có mặt. Lục Di chớp mắt, mắt nàng mỉm cười, môi nàng rạng rỡ như hoa. Triều Phong trông thật tuyệt vời trong bộ âu phục màu đen. Đôi mắt sâu thẳm của anh sáng lên như ngọn lửa màu xanh lục khi nhìn thấy Lục Di xinh đẹp duyên dáng trong chiếc áo cưới màu trắng đang từ từ bước về phía anh. Hầu hết những người có mặt đều cười. Chỉ có vị cố đạo là trông rất trang nghiêm nhưng thật hiền hòa trong bộ lễ phục màu trắng trên bệ thờ cao. Sau khi đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau, Triều Phong và Lục Di biết rằng cuộc đời của họ từ đây sẽ gắn liền với nhau mãi mãi. Hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa được chưng ở các lọ pha lê đặt trên bệ thờ cao lan tỏa. Những tiếng nhạc từ chiếc dương cầm ngân vang lên điệp khúc tình yêu muôn thuở. Lục Di, đêm nay anh không muốn nói chuyện về quá khứ nữa. Anh lấy các ngón tay chải mái tóc mềm mại ngát hương của nàng. Lục Di nhổm người lên trên một cái tay nhìn anh, khuôn mặt nàng kiều diễm trong ánh trăng vàng dịu. Thế anh muốn nói chuyện về điều gì? Anh hôn vào cổ nàng. Tương lai, anh đã cách biệt với cuộc sống bao nhiêu năm qua, và điều tệ hại nhất là anh cũng chẳng muốn từ bỏ nó. Và rồi... em đặt chân vào ngưỡng cửa và bắt đầu lên lớp cho anh về những trách nhiệm. Em đã buộc anh đi vào tương lai lần nữa. Lục Di cười khúc khích. Lúc đó anh chắc là bực lắm và em nghĩ là con chó của anh sẽ nuốt sống em. Đôi mắt anh mơ màng, bàn tay anh trượt xuống tấm thân kiều diễm của nàng và da vuốt dịu dàng. Em lẫn lộn rồi, Lục Di ạ. Chính anh đây mới là người sắp nuốt sống em. Lục Di lẩm bẩm. Nói về anh... Triều Phong cắn nhẹ vào tai nàng. Anh còn để món gì trên bếp không? Triệu Phong bỗng nhẩm dậy, một nét hoảng hốt thoáng trong mắt anh. Khỉ thật, món bánh rán. Lục Di cười chảy nước mắt khi nhìn Triệu Phong đứng phắt dậy chạy vào bếp. Nàng đứng dậy vẫn còn cười như nắc nẻ, rồi khoác vội chiếc áo sơ mi màu trắng mà Triệu Phong đã mặc trước đó. Anh đã nói nàng thế này trông thật đáng yêu. Anh hổn hển khi đặt món ăn lên mặt bếp. Chạy không kịp thở nữa rồi. Đột nhiên mỉm cười. Muộn quá rồi, nó đã bắt đầu khét. Anh nhìn xem kia. Triệu Phong bực bội nhìn chỗ đậm màu trên chiếc bánh rán. Gã đầu bếp trưởng của nhà hàng đã nói với anh rằng nếu anh theo đúng hướng dẫn thì nó sẽ không thế này. Em hãy nhìn xem, nó sắp biến thành món ăn khác rồi đấy. Mẹ kiếp, việc đầu tiên anh sẽ làm sáng mai là nói chủ nhà hàng tống cổ hắn. Lục Di cười phá lên, nàng cười đến nỗi phải lấy tay chùi nước mắt. Thôi, đừng dọa dẫm nữa, khi anh sẽ không bao giờ làm điều đó với người đầu bếp đáng thương. Triệu Phong ạ, cái ngon của món bánh rán là khi khác thế này, chúng vẫn ngon. Thôi, hãy chuẩn bị món bánh rán tuyệt vời của anh đi. Và trong khi làm việc đó, anh có thể nói với em là anh yêu em. Triệu Phong cũng bật cười. Anh thôi không chú ý đến món bánh rán bị khác nữa và quay lại nhìn Lục Di. Anh thực sự đã làm rối chuyện này lên, phải không? Anh chẳng thấy người nào trong gia đình anh biết nấu ăn cả, ít nhất là cách nấu nướng em muốn. Nhưng anh đã học hỏi, anh tin anh cũng đã cố gắng và anh muốn được ghi nhận điều đó. Lục Di, anh yêu em. Triệu Phong ạ, anh đã làm một việc tuyệt vời. Vâng, em cũng yêu anh. Thôi, chúng ta ăn đi đã nào. Họ nhìn nhau mỉm cười. Màn đêm tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tác phẩm Biển Còn Sóng Gió của tác giả Dạ Tuyền. Lê Duyên xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào audiobook mới. Thân ái, chào tạm biệt.